Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. 100 triệu mai thần thạch lần thứ nhất, còn có hay không so giá tiền này cao hơn? Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Làm gì? Không có người trả lời hắn. Kỳ thật, cũng không phải là những cường giả kia không muốn tham dự cạnh tranh, mà là không dám. Vô Khuyết đạo nhân có thù tất báo, phàm là đắc tội hắn người đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Mặc dù tiền đoá đoá có thể báo ra một cái giá trên trời, nhưng là tiền gia nguyên tắc một hạng là quảng giao thiên hạ bằng hữu, cực ít nguyện ý đắc tội với người, nhất là Vô Khuyết đạo nhân loại này tên điên. Đây là bọn hắn không nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, còn có một người cũng có thể ra giá, đó chính là Khương Tuyết. Chỉ bất quá, nàng 10 phần chán ghét Lạc Phàm. Vì sao muốn giúp hắn? 100 triệu mai thần thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Lạc Phàm nhìn về phía Vô Khuyết đạo nhân, thanh này thánh kiếm hiện tại liền quy vị đạo hữu này tất cả. 100 triệu mai thần thạch chụp được một thanh thánh khí, vị đạo hữu này thật là nhạt cái đại lậu a. Vô Khuyết đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ nhờ đạo hữu khác phụ trợ thôi. Nói đến đây, trong tay hắn lấy ra một cái túi đựng đồ. Lạc thần, lão hủ trước mắt chỉ có 250 vạn mai thần thạch, còn lại ngày nào đó tại cho ngươi. Nghe được cái này, rất nhiều người biểu lộ đều biến, bọn hắn đều không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra Vô Khuyết đạo nhân nói bóng gió. Hắn đây là tại nhục nhã Lạc Phàm a. Dù sao, đồ ngốc cái số này là đại thiên thế giới thông dụng lời mắng người. Ban đầu Vô Khuyết đạo nhân dùng 100 triệu mai thần thạch cạnh tranh cái này thánh khí, bản thân liền đã rất quá đáng, nhưng ai đều không nghĩ tới hắn vậy mà lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây quả thực là đang đánh Lạc thần mặt. Lạc Phàm lấy ra thuốc lá đặt ở bên miệng, Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết Lạc Phàm muốn giết người, không dùng suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng cái bật lửa hắn đem nhóm lửa. Hắn nhẹ nhàng hút một hơi, nhìn về phía Vô Khuyết đạo nhân, đạo hữu đây là tại đùa giỡn hay sao? Vô Khuyết đạo nhân hỏi ngược một câu, chúng ta còn giống như không có quen đến nói đùa tình trạng a. Lạc Phàm cười hỏi, vậy ngươi chính là không có 100 triệu mai thần thạch rồi? Vô Khuyết đạo nhân nhún vai, trước mắt không có, nhưng đến tiếp sau sẽ bổ túc. Đúng vậy, ta Huyệt Thiên Tông còn không đến mức thiếu một số thần thạch. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, không có thần thạch, ai bảo ngươi tham gia lần này cạnh tranh? Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng như ngươi loại này tật xấu ta sẽ nuông chiều? Nói đến đây, hắn nện bước vững vàng bộ pháp, chân đạp hư không, từng bước một hướng về đối phương đi tới. Lạc thần quả thật rất cường thế, bất quá ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao? Vô Khuyết đạo nhân cười lên ha hả, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Họ Lạc, ta có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải quỳ gối trước mặt ta, hiệu chung với ta. Nếu không, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Lạc Phàm nói xong rồi. Xong, Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía những cái kia cường giả yêu tộc. Chư vị, không biết các ngươi có cần hay không nhân tộc thiên tôn máu tươi? Cần đợi chút nữa có thể cạnh tranh. Được rồi, lão già này trong mắt ta không đáng tiền, ta vẫn là đem hắn chặt đưa cho đại gia, tạm thời coi là kết giao bằng hữu đi. Hắn có hảo tâm như vậy. Rất nhiều người đều biểu thị ngoài ý muốn, cũng không phải là bởi vì Lạc Phàm có thể hay không đánh bại Vô Khuyết đạo nhân. Dù sao, thực lực của người này rất mạnh, đã từng đã đánh bại bán thánh ý niệm phân thân, cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Lạc Phàm hoàn toàn có cơ hội đánh bại Vô Khuyết đạo nhân. Chỉ bất quá, hắn là cái thương nhân, làm sao khẳng khái đến đem Thiên Tôn đưa cho bọn họ. Nếu quả thật bán lấy tiền, chí ít cũng có thể bán hơn 1000 khối hỗn độn nguyên thạch. Người thật đáng chết a. Vô Khuyết đạo nhân trong mắt sát ý lăng nhiên. Hắn cảm giác Lạc Phàm tại nhục nhã hắn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng a, ta ở trong mắt rất nhiều người đều đáng chết, đều nên bị thiên đao vạn quả. Có thể cũng vẻn vẹn dạng này, bởi vì không ai có thể để giết ta. Vô Khuyết đạo nhân, lộ ra binh khí của ngươi đi. Hôm nay ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi giết gà, chỗ này dùng dao mổ trâu. Lạc Phàm cười lắc đầu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, giết qua huyền quy nhất tộc yêu đế, cũng từng đánh chết địch gia vị kia bán thánh ý niệm phân thân. Có thể, Vô Khuyết đạo nhân lại là đường đường chính chính một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Thực lực tổng hợp áp đảo huyền quy nhất tộc vị kia yêu đế. Cùng địch gia vị kia bán thánh ý niệm phân thân, thực lực mạnh nhất không thể khinh thường. Nhưng Lạc Phàm lại nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cái này, thật có chút cuồng a. Ngươi sẽ chết phi thường thảm. Vô Khuyết đạo nhân trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn tế ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm giết tới. Những nơi đi qua, không gian rung động như là bị đánh mặt trống. Gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở, chờ mong một trận chiến này. Dù sao, Thiên Tôn là rất nhiều người cả một đời đều không có thấy qua siêu nhiên tồn tại. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy hai vị Thiên Tôn xuất thủ, cũng là bọn hắn tạo hóa. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp mò về phía trước. Ông, hư không run rẩy, một cái kim sắc long chảo phá không mà ra. Tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ, một tay lấy Vô Khuyết đạo nhân giữ tại trong đó. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Thiên Tôn, Lạc Phàm cười lắc đầu. Thiên Tôn ở trước mặt ta, như là sâu kiến. Ta liền muốn biết, ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt, dám ở trước mặt ta trang bức. Ai u ngọa tào, ta nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà trực tiếp bắt sống một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Gia hỏa này không phải người, thật không phải là người. Bán thánh, thế nhưng là, trên người hắn cũng không có thánh nhân khí tức a. Những người vây xem kia tất cả đều bị chấn kinh đến. Bọn hắn coi là Lạc Phàm phải cùng Vô Khuyết đạo nhân có một trận ác chiến. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ dùng một chiêu liền bắt sống đối phương. Dựa theo trên địa cầu nói, cái này mẹ hắn không có chút nào khoa học. Dù sao kia là một vị đường đường chính chính thiên tôn, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là cao thủ trong cao thủ. Mà bây giờ lại giống như là một con không hề có lực hoàn thủ thái điểu. Vô Khuyết đạo nhân mặt xám như tro, nội tâm vô cùng khủng hoảng. Hắn không biết Lạc Phàm làm sao mạnh như vậy. Thế nhưng là, hắn biết, hôm nay gặp được kẻ tàn nhẫn, tu vi của đối phương sớm đã ngự trị ở bên trên hắn. Cường đại đến hắn không cách nào phản kháng tình trạng. Hắn không chút nghi ngờ, Lạc Phàm nếu là muốn giết hắn, giờ phút này hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Không dung suy nghĩ nhiều, Vô Khuyết đạo nhân trên mặt nổi lên một tia gượng ép tiếu dung. Lạc thần bớt giận, ta mới vừa rồi là tại nói đùa với ngươi. Ta có tiền, không phải liền là 100 triệu mai thần thạch a? Ta cho ngươi 1 tỷ mai thần thạch. Vô Khuyết đạo nhân tự nhiên có tiền, trước đó chỉ là không muốn cho Lạc Phàm mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn nguyện ý dùng 1 tỷ mai thần thạch đổi chính mình một đầu mạng nhỏ. Đúng thế, so với tính mệnh, chỉ là một số thần thạch lại đáng là gì? Nói đùa, Lạc Phàm cười ra tiếng, mượn dùng ngươi lời nói mới rồi, người ta rất quen sao? Ngươi có tư cách gì cùng ta nói đùa? Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ không bám vào một khuôn mẫu dưới ánh mặt trời từng thuộc về trí nhớ của chúng ta. Y, ba vị huynh đệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu, CVT, ai thích đọc truyện nhiều chương mà men lại còn biết dùng thương vừa giỏi dùng y vừa giỏi dùng độc. Thì qua bộ này ủng hộ mụi nhé, ta y độc mạnh vô địch hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.